Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Hồn Hoang Thai Phụ của tác giả Khả Hân. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm nay trời còn chưa sáng hẳn, Âu Tư Lễ đã đi lên thị xã mua một tấm lưới mới để dành đi thả dưới sông khi mà mùa nước nổi sắp đến. Còn ở nhà, bà Tư đang chuẩn bị nấu một mâm cơm nhỏ để cúng cho đứa con gái của hai người. Đứa con gái đầy bất hạnh và tội nghiệp. Cô tên là Huệ, là con gái đầu của vợ chồng ông Tư. Cô mất được hơn chục năm, khế cũng chỉ là một thiếu nữ 19 tuổi. Nói thêm một chút về cái chết của Huệ, số là cô bị một tên sở khanh dụ dỗ dẫn đến mang bầu. Tới mọi lúc chuyện vỡ lẽ thì hắn ta chối bỏ trách nhiệm, lên đường đi xuất khẩu lao động tận bên Nhật Bản. Có ất ức, Huệ uống thuốc trừ sâu để tự tử. Đứa con không giữ được đã đành, còn cô cũng theo đó mà mất mạng. Ngày đưa tang, các đàn ông tệ bà kia có gửi về cho gia đình hơn 50 triệu. Nhưng ông Tư nhất quyết không nhận, kèm theo lời đe dọa. Hễ hắn ta về Việt Nam thì ông đích thân đến đòi lại công bằng cho con gái của mình. 10 năm dài đằng đẵng trôi qua, chẳng ai biết gã đàn ông phụ bạc đó còn sống hay đã chết. Cả gia đình của hắn cũng đang dọn đi nơi khác. Chỉ có nỗi đau và sự mất mát của gia đình ông Tư là còn mãi. Cũng may ngoài Huệ ra, ông Tư còn có Chi và Dung, hai cô con gái. Một người 18, một người 16. Cả hai nghỉ hầm từ năm lên 10 rồi được ông xin vào làm ở cửa hàng phân bón của một người quen. Và tất nhiên là rút kinh nghiệm từ chuyện buồn của gia đình. Vợ chồng của ông quản lý hai cô chặt lắm, thậm chí đi đâu phải thư gửi, kèm theo luôn cái giờ giới nghiêm 9 giờ tối. Thế đi quá khung giờ này thì những nhà hàng xóm lại được dịp nghe những tiếng chằn chát từ cái roi mây của ông Tư vang lên. Giữa trưa sau khi cúng cơm cho đứa con gái xấu số, bà Tư dọn xuống bàn ăn rồi gọi ra phía trước nhà. Còn chị con Dung đâu? Thế bay làm cái gì ngoài đó vậy hả? Con đây. Dung lật đần chạy vào trong theo sau là Chi. Bọn con có chơi bời gì đâu. Vừa giờ gặp cô Năm hàng xóm đi ngang, cô ấy nói mấy chuyện về làng xóm mình đó. Cái chuyện gì? Cô ấy kêu là giàu gần đây xóm của mình quan trộm lộng hành, dặn dò như đóng cửa nẻo cẩn thận. Mà bố đi lên thị xã chưa về hả mẹ? Chưa. Chắc ông ấy đi tới tối mới về. Thôi, tụi bay lo dọn thêm bát đũa rồi ăn cơm. Khi nào về bố mẹ ăn sống được. Vâng ạ. Chi gần gù nắm tay của em gái rồi cả hai nhanh chóng xuống bếp. Xế chiều ông Tư trở về nhà. Tuy nhiên trên gương mặt của ông khó coi. Cả người còn bay một mùi hơi men nồng nặc. Thường thì ông đi uống rượu hay nhậu nhẹt với bạn bè sẽ thông báo cho bà biết. Nhận ra sự khác lạ ấy, bà Tư nhân lúc chồng mình đang nằm nghỉ trong phòng thì tò mò hỏi. Ông này, bộ có cái chuyện gì ông đi uống rượu vậy hả? Không có gì. Nào, ông đừng có giấu tôi. Vợ chồng sống với nhau ngót nghét 30 năm chứ ít gì. Ông thở mạnh hay thở nhẹ tôi còn nhận ra nữa là... Nghe vợ nói đến đây, ông Tư khẽ thở dài rồi gật đầu. Đúng là có chuyện, cái thằng Xuân với gia đình của nó về rồi. Cái gì? Bà Tư hoảng hốt lắm, trần trừng hai mắt nhìn lên. Không phải thôi, bởi người tên Xuân vừa được ông Tư nhắc đến chính là kẻ đã hại đời đứa con gái đầu của bà. Cái thằng chó ấy nó về rồi hả? Về khi nào sao ông biết? Về rồi. Tôi nghe mọi người kháo nhau từ tận hôm qua. Lúc sáng nay gã lên thị xã tôi mới tận mắt chứng kiến. Nó mua cái căn nhà lầu nằm ở con đường lớn đó, lại còn có cả ô tô đậu trong sân. Ông chắc không? Chắc chứ. Không phải nó thì là ai? Lão Đức bố của nó còn đứng hút thuốc lào ở sân nữa cơ mà. Trời đất ơi. Bà Tư lẩm bẩm giọng đã run lên. Thế bây giờ ông định làm gì? Trước câu hỏi của vợ, ông Tư im lặng. Bởi tuy lúc trước ông thù hận đến nỗi băm vằm Xuân ra thành nghìn mảnh, nhưng hiện tại qua 10 năm trời thì ông không còn muốn nhắc lại chuyện cũ. Chỉ lo cho cuộc sống hiện tại của vợ con mà thôi. Thế chồng u uất, bà Tư lúc này liền trấn an. Thôi, ông đừng tức giận chi cho thêm mệt. Giờ theo như tôi thấy thì mình cứ xem như họ chưa xuất hiện đi. Tôi Tôi không muốn dính dáng gì đến những cái tên đó nữa. Ông Tư ừ đáp lại một câu gọn lòn rồi nằm vật ra giường. Bầu không khí trong phòng như cô đặc lại. Thứ âm thanh duy nhất chỉ là những tiếng thở dài mà thôi. Tiếng gà gáy vàng kéo bà Tư rời khỏi giấc ngủ chập chờn. Suốt đêm qua bà cứ thoáng thấy bóng hình của Huệ hiện về trong cơn mê. Nhìn sang bên cạnh ông Tư lúc này còn đang say giấc, bà liền lắp bắp rồi thầm nghĩ. Huệ, mẹ nhớ con lắm. Phải chi giờ con ở đây thì hay biết mấy. Càng nghĩ đến con gái bà lại càng thêm thù hận tên thủ ác Xuân kia. Và rồi một suy nghĩ chợt lóe lên. Bà lò mò ngồi dậy sửa soạn thay quần áo rồi bước ra ngoài. Trên chiếc xe máy cũ của chồng, bà Tư chạy một mạch đến một khu chợ trên thị xã. Tại đây chẳng mất quá nhiều thời gian để bà tìm được một căn nhà 3 tầng khang trang của Xuân. Từ phía bên kia đường, bà dừng chân chống xe rồi nhìn khắp một lượt. Đúng lúc này cánh cổng nhà được mở ra, một bóng người xuất hiện. Bà Tư nhanh chóng nhận ra ngay đây là bà Diệu, mẹ của Xuân. Bà ta cũng là một trong những người hiếm hoi có chút nhân tính. Khi mà chuyện xấu của con trai bị phanh phui, ngày nào bà Diệu cũng tìm tới nhà để xin lỗi, đồng thời ngỏ ý được đền bù. Xây mộ phần khang trang cho Huệ. Mặc dù bị ông Tư từ chối, còn mắng xa xà vào mặt, thế nhưng bà vẫn không hề bỏ cuộc. Phải đến khi cả gia đình đi nơi khác thì mới không thấy bà đến nữa. Tiếng gọi xe tải cắt ngang luồng suy nghĩ của bà Tư, kèm theo đó là một giọng ồm ồm của một người tài xế trung niên. Cái mụ này, sao lại đứng giữa đường về hả, muốn chết à? Tôi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Đúng là mụ điên sáng ra, tí nữa thì oan ra mà. Chiếc xe tải rời đi trong sự bất lực của tài xế. Bà Tư còn chưa định thần lại, thì hình như bà Diệp cũng nghe thấy rồi nhìn sang. Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau vô cùng chết lặng. Sau hơn 2-3 phút đồng hồ, bà ta lững thững bước sang. Chị à, chị Tư đâu phải không? Chào bà. Bà Tư đáp lại bằng một giọng trầm ấm hết sức có thể. Bởi bà phải kìm nén cơn tức giận của mình lại. Chị, mời chị vào nhà chơi. Tôi không cần đâu. Tôi nghe người ta bảo các người về quê, cho nên xem thử thế nào. Nhà cao cửa rộng giàu có quá nhỉ. Bà Diệu lúc này liền nhẹ nhàng đáp. Chị đừng nói như vậy. Tôi biết tội lỗi của thằng Xuân, có làm cách nào cũng không thể xóa bỏ được. Mấy năm qua tôi chẳng lúc nào có thể thôi ám ảnh. Lúc nghe thằng Xuân với ông nhà tôi bàn kế hoạch trở lại về quê sinh sống, tôi lo lắm. Tôi cũng muốn quay lại để xin lỗi chị, nhưng tôi không dám. Bà Tư liền nhếch mép rồi nói. Bà đừng có giả mèo khóc chuột nữa đi. Nghĩ tôi sẽ tin sao hả? Không có đâu. Tôi có chết cũng không quên được sự ác độc nhẫn tâm của mấy người. Dưới cầu, bà Tư quay lưng rời đi. Bà Diệu cũng chỉ biết thở dài, chắp hai tay lại, lầm nhầm gì đó trong miệng rồi chờ vào trong. Lúc qua khỏi cánh cầm sắt, bà nhận ra là cặp mắt của mình dò xét như bao đứa trẻ con. Mẹ, mẹ vừa nói chuyện với ai vậy? Không, mẹ có nói với ai đâu, hàng xóm thôi mà. Mẹ đừng có nói dối, tôi thấy cả rồi. Mẹ còn định giao du với các gia đình đó hả? Mẹ kiếp, chứ nó còn tưởng con chúng nó là vàng là ngọc hay sao? Cô ta ngu tự tử, chứ tôi mua thuốc chuột đến bắt uống à? Xuân, sao con lại nói như vậy chứ? Nếu con không hại được người con gái người ta, đâu có cái chuyện bi kịch như vậy, con phải... Thôi, mẹ đừng có nói những cái chuyện này. Và tôi cũng không muốn thấy mẹ của mình tiếp xúc với những người trong gia đình ấy thêm một lần nào nữa. Nếu không thì mẹ sẽ hối hận đấy. Mới sáng mà đã chọc điên tôi rồi, đúng là bực mình mà. Xuân leo lên chiếc xe tay ga dựng trong góc nhà, rồi cứ như vậy phóng thẳng đi. Nhìn theo bóng lưng của con trai, bà Diệu thở dài để ngao ngán. Xuân à, đến bao giờ con mới nhận ra tội lỗi của mình đây? Lại nói về bà Tư, sau khi mà rời khỏi căn nhà 3 tầng kia thì chạy thẳng đến một góc khuất nấp trong đó rồi khóc nghẹn. Dẫu biết chẳng có hy vọng gì khi tìm tới, thế nhưng bà vẫn cảm thấy uất ức. Vừa khóc miệng của bà vừa nghiến răng rồi gọi. Chúng mày, rồi chúng mày sẽ trả giá thôi. 5 giờ chiều, ông Tư Lễ ngồi trên bộ bàn ghế gỗ trong nhà khách, liên tục dạng mắt nhìn ra ngoài cổng với vẻ sốt ruột. Con Chi và Dung thì đã gọi điện cho những người quen để hỏi thăm về mẹ của hai đứa. Bà Tư thì rời khỏi nhà từ sáng sớm đến giờ, gọi điện thoại cũng không ai nhấc máy. Và rồi cuối cùng thì tiếng động cơ của chiếc xe máy cũng đã dần vang lên, vang vọng từ ngoài ngõ vào. Bà Tư lái xe. Trên cái giỏ chầu phía trước là một cái túi màu đen khá lớn. Ông Tư từ trong nhà chạy ra ào ào rồi hỏi dồn: bà đi đâu mà bây giờ mới về hả? Lại còn không biết nghe cả điện thoại. Không có gì, tôi đi sang nhà người bạn để giúp đám rỗ. Đi hơi gấp cho nên quên mất. Còn điện thoại tôi để chế độ im lặng, ở đó lại ồn nên chẳng nghe được gì. Bà nói thật chứ? Cái ông này nữa, hỏi cái gì mà lạ lùng, chứ tôi còn biết đi đâu nữa. Cái này là cái gì đây? Ông Tư nhìn vào chiếc túi đang định mở nó ra thì bất chợt vợ ngăn lại: đừng có mà tay máy đồ của phụ nữ. Thôi, bà mau về trong nhà đi, muộn rồi, chuẩn bị cơm nước đi. Tôi cũng biết rồi. Bà Tư dừng xe, xách chiếc túi đen vào trong phòng. Nếu như ông Tư và hai đứa còn biết được bàn sáng bà tìm tới nhà của Xuân thì sẽ nghĩ sự xúc động và nỗi buồn làm cho bà không muốn về nhà ngay. Thế nhưng chuyện không hề đơn giản như vậy. Sau khi kiềm nén được cơn xúc động, bà Tư leo lên xe nhằm thẳng một nhà người bạn cũ. Tại đây sau một vài câu hỏi thăm xã giao, bà liền ngỏ lời: Sương này, mày lúc trước bảo biết một ông thầy bùa người Miên giỏi lắm có phải không? Đúng vậy, nhưng ông ấy không phải là người Miên mà là người Thái Lan sang Việt Nam để hành nghề. Ông ấy là người gì cũng được, mày cho tao địa chỉ của ông ấy đi. Để làm gì vậy? Có chuyện gì cần sao? Tao muốn nhờ ông ấy chút việc. Việc gì vậy, nói tao nghe với. Không có gì đâu, việc nhỏ thôi mà. Mày giúp tao được không? Được chứ. Thì một lát tao nấu cơm nước cho ông nhà với mấy đứa nhỏ rồi sẽ đưa mày đi. Bà Tư gật đầu rồi cảm ơn. Đầu giờ chiều, hai người phụ nữ có mặt trước một ngôi nhà cấp 4 khá cũ. Nhìn thấy cánh cửa khép kín im lìm với cái ổ khóa to tướng hoen gì, bà Tư lúc này nhíu mày rồi thì thầm hỏi: ủa, ông thầy không có nhà sao? Không phải, mày cứ đi theo tao. Bà Sương vừa nói vừa khoác tay ra hiệu cho đối phương đi theo mình. Sau một hồi luồn lách qua những cái chầu cây cảnh rậm rạp, bà Tư đường đưa đến lối cửa sau. Tại đây cũng có cửa nhưng mà nó chỉ khép hờ chứ không khóa kín như phía trước. Bà Sương lúc này thì thầm giải thích: thầy Kha tài phép cao thâm cho nên nhiều kẻ muốn hãm hại. Thầy phải ở tận trong này. Chỉ những người quen thân hoặc là từng được thầy giúp mới biết chỗ mà thôi. Bà Tư gần gù, còn người bạn của bà thì gõ nhẹ lên cánh cửa rồi cất tiếng gọi: thầy Kha, thầy Kha ơi. Rất nhanh chóng cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông gầy gò, cái đầu chọc lóc. Ông ta khoác lên mình bộ áo choàng của những vị sư người Thái Lan. Vừa trông thấy ông ta, bà Sương liền chắp tay lại ra vẻ kính cẩn: thưa thầy, con xin chào thầy. Chào bà. Bà tới đây có việc gì? Ông Kha nói bằng một giọng lơ lứ. Bà Sương chỉ sang phía bàn của mình rồi trình bày: dạ, con có người bạn nó muốn tìm thầy. Được rồi, vào trong đi. Cánh cửa nhà được mở rộng hơn, hai người phụ nữ bước vào bên trong. Qua khỏi hành lang, bà Tư có cảm tưởng như mình vừa đặt chân vào một thế giới khác vậy. Khác xa với vẻ cũ kỹ hoang tàn bên ngoài, thì ngay giữa gian phòng rộng lớn, hàng chục ngọn nến và bùa chú dán khắp nơi. Còn có mấy pho tượng Phật dát vàng sáng loáng, bà Tư chắp tay lại rồi thì thầm: dạ thưa thầy, con dạo này thấy hơi khó ngủ, còn ông nhà con thì làm ăn thất bát. Con muốn xin một lá bùa bình an để hóa giải mọi chuyện. Ông Kha lúc này gật gù: được, được. Không mất quá nhiều thời gian để ông vẽ cho bà một lá bùa màu vàng đậm, bên trên là hàng chục nét vẽ ngoằn ngoèo để khó hiểu. Bà Tư cúi đầu cảm ơn ông thầy rồi xin phép ra về. Nhưng chuyện hay đâu chỉ ngừng lại ở đó. Sau khi bà Sương về nhà, bà lập tức quay xe trở lại chỗ của ông thầy bùa người Thái Lan. Lần này bà mới trình bày mong muốn thực sự của mình: thầy à, con muốn cả nhà chúng nó phải chết. Tôi có thể giúp bà, nhưng một khi dính vào chuyện này không thể rút lại. Nếu bà ngừng tay, có thể bùa chú sẽ quay ngược hãm hại chính bà và gia đình. Bà chấp nhận được không? Dạ được. Bà Tư gật đầu, cặp mắt đầy sự kiên định. Ông Kha cũng gần gù ra vẻ hài lòng. Suốt buổi chiều, ông cắt giấy làm ba hình nhân kèm theo những dòng bùa chú. Ngoài ra còn ghi họ tên năm sinh của bà Xuân và bố mẹ của hắn ta. Sở dĩ bà Tư có được những thông tin này, đó là bà có quen biết một người bạn cũ làm trong ủy ban huyện, cho nên chỉ chừng nửa giờ đồng hồ, người kia nhắn tin đến cung cấp cho bà những thứ mình cần. Sau khi xin bùa phù phép vào ba nghìn nhân, ông Kha dặn bà tạm thời đem về nhà. Đúng 12 giờ đêm của 3 ngày sau, tức là ngày rằm, thì hãy đem chúng chôn cất dưới một ngôi mộ bất kỳ trong nghĩa địa. Phải chọn một ngôi mộ nào không có thân nhân và chết vì tai nạn hoặc tự tử do oan khuất càng tốt, bởi họ có oán khí rất nặng và cũng tránh được việc nếu 3.000 nhân bị đào lên thì phép thuật sẽ bị mất linh nghiệm. Trở lại với thực tại, bà Tư khóa cửa phòng của mình, cầm cái túi đen chứa 1.000 nhân bằng giấy bên trong rồi lẩm bẩm: "Huệ à, mẹ không để chúng nó đắc ý nữa đâu con. Con yên tâm đi nhé. Thù của con mẹ sẽ bắt từng đứa phải trả cho bằng hết. À không, phải trả gấp trăm gấp nghìn lần chứ." Sau khi cất gọn cái túi vào trong tủ quần áo, bà Tư trở ra ngoài, ăn cơm nói chuyện với chồng và các con như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 3 ngày sau, cuối cùng thì thời khắc quan trọng cũng đến. Bà Tư nằm trên giường đếm từng chuyển động của chiếc đồng hồ treo trên tường. Ở bên cạnh ông Tư tất nhiên là không biết gì, vẫn thao thao bất tuyệt kể về những chuyện ở ngoài đồng áng. Đến 11 giờ khuya, nghe tiếng ngáy ò ò của chồng, bà Tư mới nhòm dậy khỏi giường, rón rén mở cửa tủ quần áo, lấy cái túi đen rồi bước ra ngoài. Giờ này hai đứa con gái của bà cũng không còn thức nữa, cho nên chẳng ai biết hành động mà bà sắp thực hiện. Để tránh làm cho mọi người trong nhà thức giấc, bà Tư không lái mà dắt chiếc xe ra cách nhà tới mấy trăm mét rồi mới dám nổ máy chạy đi. Đến nghĩa địa của xã, cái lạnh lạnh kèm theo bầu không khí hoang vu vắng lặng khiến cho bà bất giác rùng mình một cái. Tuy nhiên nhớ tới kế hoạch của mình, bà liền hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự can đảm rồi bước thẳng vào bên trong. Từng tiếng bước chân của bà Tư nhanh lắm, cũng phải thôi. Khi mà từ chiều hôm qua bà đã lấy cớ đi thăm mộ của con gái rồi dạo một vòng quanh nghĩa địa để tìm kiếm ngôi mộ phù hợp. Và rồi có 3 ngôi mộ trong góc nằm liên tiếp nhau lọt vào trong mắt của bà. Bởi nếu nhớ không lầm thì đây là mộ của ba mẹ con Phượng, người mẹ đơn thân sống trong một căn nhà nhỏ ở cuối xã. Họ mất vì một tai nạn giao thông đầy thảm khốc cách đây 3 năm. Gia đình cũng chỉ có mỗi 3 mẹ con ấy. Bà con dòng họ thì đã sang Mỹ định cư từ lâu, đến nỗi mọi người phải ủng hộ quyên góp tiền để làm ma chay mai táng. Như vậy thì cho dù bà Tư có chôn trục cái hình nhân xuống, cũng chẳng ai quan tâm đến họ. Sau khi hoàn thành nghi lễ mà ông thầy khá căn dặn, bà Tư đứng trước 3 nấm mộ hoang phí, tay cầm mấy nén nương tỏa khói nghi ngút mà thì thầm khấn: "Tôi xin lỗi vì mượn âm khí ở mộ của mọi người để trả thù cho con gái của mình. Nhưng mà tôi hứa sẽ bù đắp bằng việc cúng kiến mỗi ngày. Xin mọi người hãy giúp tôi được toại nguyện." Khấn xong, bà Tư cầm mấy nén hương xuống trước 3 ngôi mộ, rồi phủi phủi tay ra về. Đến nhà may mà vẫn chưa có ai thức giấc hay nhận ra sự vắng mặt từ nãy đến giờ. Tắm rửa thay quần áo xong, bà Tư leo lên giường thẳng người và giấc ngủ với một tâm trạng đầy nhẹ nhõm. Cùng lúc này, ở cách nhà bà Tư chừng 20 cây số, bà Diệu đang nằm trên giường ngủ thì bất ngờ giật mình thức giấc. Bởi vừa rồi bà như thể nghe thấy có ai đó gọi tên của mình vậy. Một giọng nói nhẹ nhàng như của phụ nữ. Nhưng sự nhẹ nhàng này kèm theo một chút gì đó sắc lạnh. Bà đưa mắt nhìn khắp xung quanh, càng hoang mang hơn khi không thấy ông Cường chồng của mình đâu. "Ông ơi, ông đâu rồi?" Bà Diệu thều thào gọi không thấy chồng trả lời. Thế là bà lò mò bước xuống giường để ra ngoài kiểm tra. Trong đầu cũng chỉ nghĩ chắc là ông Cường đang lén bà hút thuốc ở phòng khách vì sợ bà la dày mà thôi. Thế nhưng rồi khi ánh đèn treo tường được bật sáng, cả mắt của bà Diệu mở to trợn trừng lên đầy hoảng hốt. "Trời đất ơi, ông ơi!" Ông Cường nằm sóng xoài dưới sàn nhà, chân tay co quắp, miệng méo hẳn đi. Bà chạy tới ngồi xuống lay chồng của mình dậy. Xuân lúc này cũng từ trên lầu chạy xuống. "Mẹ à, có chuyện gì vậy?" "Xuân, một đứa bố đi bệnh viện, mau lên con." "Vâng ạ." Xuân cũng hoảng hốt không kém. Hai mẹ con tức tốc đưa ông Cường đi cấp cứu. Đứng trong phòng chờ của bệnh viện, bà Diệu chắp tay lại liên tục cầu khấn: "Nam mô A Di Đà Phật, con cầu xin cho ông nhà con được tai qua nạn khỏi." Và rồi đến hơn 3 giờ sáng thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Từ bên trong, ông Cường được đẩy ra trên một cái băng ca. Cả mắt của ông nhắm nghiền lại, tay chân thì thẳng đờ. Đi cùng còn có một vị bác sĩ trông khá đứng tuổi. Xuân chạy tới rồi hớt hải nói: Thưa bác sĩ, bố tôi sao rồi hả? Chào hai người. Ông nhà Hiền đã qua cơn nguy kịch, thế là chứng tai biến rất nguy hiểm. May mà đưa ông tới đây cấp cứu kịp thời, chứ nếu không tôi không dám nói đến chuyện xảy ra. Giờ ông ấy còn mệt mọi người nên để ông ấy nằm nghỉ ngơi và có thời gian cho chúng tôi theo dõi. Xuân lúc này liền gật đầu: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Vừa nói gã vừa giữ một chiếc phong bì khá dày vào tay của vị bác sĩ kia. Ây chết, cậu làm gì thế này, tôi không nhận đâu. Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi, cậu giữ lấy, để đó chi trả cho những chi phí sắp tới. Nói đến đây vị bác sĩ dặn dò thêm vài thứ rồi quay lưng rời đi. Bà Diệu mừng rỡ liên tục lẩm bẩm: Cảm tạ trời Phật, con cảm tạ chư vị thánh thần. Xuân lúc này nhíu mày rồi lèm bèm: Gớm khổ, bác sĩ họ kêu cho thánh thần nào ở đây mà mẹ cảm ơn. Đúng là cái đồ mê tín. Cái thằng này, mày đừng có báng bổ như vậy, mày coi chừng nó chơi đánh thánh vật thì khổ thân ra. Thánh với trả thần, mẹ bớt bớt hộ tôi cái, nhức cả đầu. Thôi mẹ ngồi đây nghỉ ngơi đi, tôi đi làm thủ tục nhập viện cho bố, nhớ đừng có đi lung tung đấy. Không đợi cho mẹ mình trả lời, Xuân bước thẳng về phía phòng hành chính của bệnh viện. Ngồi một mình trên hàng ghế chờ, bà Diệu vẫn không ngớt những lời lâm dâm niệm Phật. Và rồi một bóng người lướt ngang qua, mang theo cái hơi lạnh đến mức làm cho bà rùng mình. Khi ngước mặt lên, bà nhận ra đối phương là một người phụ nữ tóc dài, mặc nguyên một bộ quần áo màu trắng, nhưng không giống loại quần áo của các bác sĩ hay y tá cho lắm. Chào cô là... Bà sắp chết rồi đó, cả nhà bà sắp chết rồi đó. Nói dứt câu, người phụ nữ kia nhếch mép cười một cái rồi biến mất. Biến mất ở đây theo đúng nghĩa đen, bởi chỉ chợp mắt thôi, bà Diệu đã không còn thấy đối phương đâu nữa. Cái gì vậy? Bà lắp bắp, đôi bàn tay run lên bần bật vì sợ. Đúng lúc này Xuân về tới, nhận thấy vẻ mặt biến sắc trắng bệt của mẹ, thì gã ngất hàm rồi hỏi: Này, mẹ làm sao vậy? Đừng có nói mẹ lại giống như bố nha, một mình tôi không có kham nổi đâu. Bà Diệu đưa mắt nhìn con trai rồi thuật lại chuyện kỳ dị vừa gặp. Không những Xuân không tin mà còn cười lớn: Mẹ đúng thật là lẩm cẩm mà, ở đâu là có cái chuyện vô lý như vậy. Không Xuân à, mẹ nói thật đó, có lẽ mẹ đã gặp vong hồn của người chết ở bệnh viện này. Vong với cả linh, mẹ làm ơn tỉnh táo lên lo cho bố đi. Sắp tới tôi bận bịu công việc nhiều lắm, không dành được nhiều thời gian đâu. Mẹ biết rồi. Bà Diệu thở dài lặng im vì biết không thể tranh luận được với con trai. Nhưng từ lúc ấy trở đi, bà vẫn không thể nào loại bỏ được hình ảnh người phụ nữ kia ra khỏi đầu. Trời hừng sáng, ông Cường lúc này còn nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Xuân bảo bà Diệu ở lại nếu y tá hay bác sĩ có việc cần, còn gã lo về để nghỉ ngơi. Lần nữa còn phải gặp mấy người chủ cho thuê mặt bằng. Các định tới sẽ thuê rồi mở một cái quán nhậu khá lớn để kinh doanh. Về tới nhà, Xuân mở toang cổng rồi nằm vật ra chiếc ghế sofa trong phòng khách. Nhưng tưởng đâu sẽ có được chút giây phút yên ổn sau một đêm mệt mỏi, thì gã lại bị đánh thức bởi những tiếng nghe như con nít khóc. Cái gì vậy không biết? Gã mở mắt ra và nhòm dậy, và không mất quá nhiều thời gian để Xuân nhận ra. Ngay phía trước cửa của nhà mình là ba cái bóng người, một lớn hai nhỏ. Người lớn là phụ nữ chừng 30 tuổi, hai đứa trẻ kia xem nhau, chắc chỉ chừng 7-8 tuổi mà thôi. Và cái tiếng khóc ầm ĩ vừa rồi cũng bắt nguồn từ chính chúng. Các người là ai vậy? Sao lại vào nhà tôi? Người phụ nữ lịch sự cúi đầu chào rồi mở lời: Thưa cậu, tôi là mẹ đơn thân, đang trên đường về quê mà mất hết tiền. Không biết cậu có thể cho mẹ con tôi chút tiền hay đồ ăn nước uống được không? Thì ra là ăn xin hả? Mới đầu hôm sớm mai xin với trà sỏ. Đi, tôi không có tiền. Cậu à, tôi xin cậu, tôi thực sự cần. Cậu cho tôi một chút tiền lẻ được không? Thấy đôi co chỉ thêm phiền phức, Xuân đút tay vào trong túi. May còn vài nghìn lẻ cắt được thối lúc gửi xe ở bệnh viện. Đây, cầm đi, đi ra khỏi nhà tôi. Vừa nói Xuân vừa ném thẳng mấy tờ tiền nhào nát xuống sân. Người phụ nữ kia có vẻ vui mừng cảm ơn lia lịa. Tôi cảm ơn cậu nhiều, cảm ơn cậu nhiều. Nào con, mau nhặt tiền hộ mẹ đi. Đứa bé đứng bên phải nhanh chóng làm theo lời của mẹ. Nhưng bây giờ sự kinh dị mới thực sự xuất hiện. Xuân nghe thấy một âm thanh khô khốc vang lên. Theo quán tính, gã đưa mắt nhìn xuống thì hỡi ôi. Thằng bé kia cúi người làm dây chích đầu xuống đất. Nó lăn lồng lốc còn nở cả nụ cười với gã. Quá kinh sợ, Xuân hét toáng lên rồi bừng tỉnh giấc, nhận ra mình đang nằm trên chiếc ghế sofa. Cả hướng ánh nhìn về phía Cầm. Không có bất cứ ai ở đó. Trời đất, mình vừa mơ thôi sao? Thật là đáng sợ. Cứng mất cả chục phút sau, Xuân mới định thần trở lại. Gã thở hồng hộc lắc đầu rồi dùng bàn tay vỗ vào trán. Xuân định ngủ thêm một chút nữa, nhưng kim đồng hồ lúc này chỉ sang hơn 10 giờ sáng, cho nên gã đành nhòm dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa thay quần áo. Bữa cơm trưa này cũng khá quan trọng với gã. Nếu mấy người cho thuê mặt bằng chịu chấp nhận mức giá Xuân đưa ra, gã sẽ xuống tiền ngay lập tức. Gần đến giờ hẹn, Xuân lái xe chạy thẳng tới nhà hàng Bò Tơ, nằm gần con đường lộ. Xuân đã đặt phòng VIP sẵn, cho nên vừa trông thấy gã, đám nhân viên chạy ra ríu rít dẫn đường. Có ai tới chưa? Xuân hỏi một đứa trong số đám nhân viên, nó liền nhanh nhào trả lời. Có rồi anh ạ. Sao lại đến sớm vậy? Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn cơ mà. Em cũng không biết, họ bảo là khách của anh Xuân cho nên em cho vào. Thôi cảm ơn chú mày, là phục vụ cho tốt đi. Lát cuối buổi anh bo cho vài trăm. Dạ em cảm ơn. Theo chân đứa phục vụ, Xuân bước vào trong căn phòng để sẵn. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, thì người bên trong chẳng phải là một trong số những vị khách của gã. Thay vào đó là một gương mặt quen thuộc đến nỗi ám ảnh. Nói một cách chính xác, đây chính là người phụ nữ xin ăn có đứa con bị rơi đầu trong giấc mơ của gã. Cái gì thế này? Xuân ú ớ còn chưa kịp biết phải làm gì thì gã cảm giác dưới bắp chân của mình có thứ gì đó nhột nhột. Xuân cúi xuống thì hỡi ôi, là đứa bé không đầu. Nó đang dùng hai cánh tay lạnh ngắt trắng sắt của mình bầu lấy chân của gã. Xuân rú lên, giờ thì chẳng quan tâm đến khách khứa hay cuộc hẹn gì nữa. Gã quay lưng tháo chạy như bị ma đuổi. Còn ở trong phòng lúc này lại chẳng phải là người phụ nữ xin ăn với đứa trẻ con quái dị, mà là một người đàn ông trung niên bệ vệ. Ông ta nhíu cặp lông mày của mình lại. Ủa cái cậu này, sao thấy tôi mà bỏ chạy vậy? Mấy đứa nhân viên cũng ngơ ngác chạy ra theo, thế nhưng Xuân đã leo lên xe rồi phóng đi mất. Trên đường đi, gã tự tát vào mặt của mình liên tục để mong sự tỉnh táo quay trở lại. Cái cảm giác đau nhói trên cơ mặt càng làm cho Xuân thêm hoang mang, vì nếu đau thì chắc chắn đây không phải là mơ hay ảo giác. Nhưng tại sao những thứ kinh dị đó xuất hiện lúc này? Xuân chạy thẳng một mạch về nhà, cả đóng hết cửa nẻo rồi chui toàn vào trong, thậm chí còn khóa trái rồi mới leo tọt lên giường ngồi thu lu, như để đề phòng một thứ kinh dị nào đó sẽ phá cửa xông vào. Cứ ngồi như vậy đến đầu giờ chiều, Xuân lại thiếp đi trong mệt mỏi. Không may là không có thứ kinh dị xuất hiện trong giấc ngủ này. Ngủ tới hơn 4 giờ thì Xuân tỉnh giấc, cơ thể bắt đầu lấy lại chút sức lực. Nhờ tới mấy người cho thuê mặt bằng, gã gọi ngay cho họ để xin lỗi. Tất nhiên là chẳng ai thèm nghe, kẻ đã cho mình leo cây. Bất lực, Xuân thả chiếc điện thoại xuống rồi lầu bầu. Mẹ kiếp chứ, cái bọn mày tính làm giá với mình hả? Không có thì bố mày tìm người khác, chẳng lẽ ở cái chỗ này hết đất hay sao? Nói xong thì gã thả chiếc điện thoại xuống giường, nằm nghĩ ngợi một lúc. Nghe đến người bố của mình đang nằm trong bệnh viện, Xuân cầm lại chiếc điện thoại, ấn vào dãy số của bà Diệu. Rất nhanh bà nhấc máy kèm theo một giọng đầy lo lắng. Cái thằng này, mày đi đâu từ sáng đến giờ vậy hả? Tôi đi lo công việc, mày làm gì mà nhặng lên vậy, bố sao rồi? Ông ấy không sao, tỉnh rồi. Thế nhưng trông vẫn còn mệt lắm. Bác sĩ bảo đợi tiêm theo 2-3 mũi thuốc gì đó thì tỷ lệ tái phát chứng đột quỵ sẽ gần như bằng không. Vậy thì tốt rồi. Thế mày chịu khó ở trong đó chăm bố đi, tôi dành tôi vào thăm. Tao nhắc vậy thôi. Mày làm gì thì làm đi, miễn đừng có gây chuyện là được. Ôi dào ơi. Xuân lầm bầm, gã tắt máy nằm vật ra giường. Đúng lúc này tiếng chuông cổng lại vang lên làm cho Xuân nhíu mày. Ai vậy chứ? Sẵn đang nằm cạnh ô cửa sổ, gã nhòi người đưa mắt nhìn xuống. Thêm một lần nữa Xuân thấy cuồng hồng của mình nghẹn lại. Bởi thứ đang hiện hữu nơi đây chính là ba mẹ con người ăn xin ám ảnh gã từ sáng. Xuân lùi lại miệng lẩm bẩm, mình bị cái gì thế này? Sao cứ thấy chúng nó thế vậy hả? Chúng nó là ma sao? Lần đầu tiên trong đời gã biết giờ thứ thế lực siêu nhiên mà khoa học còn chưa giải thích được. Mà cũng phải thôi, chứ làm gì có vật thể sống nào lại rơi đầu ra mà chân tay lại cử động được như người bình thường. Ngồi yên trong phòng chừng nửa giờ, Xuân nghĩ đến nếu cứ trốn tránh không phải là cách. Cái nhòm giày rón rén bước xuống cầm, ba mẹ con kia đã không còn ở đó nữa. Thế là không một chút chần chừ, cả lúc này chạy ảo xuống leo lên xe rồi phóng đi. Nơi Xuân tìm đến là một ngôi chùa khá gần, vì sư chủ trì chùa này chính là em ruột của bà Diệu. Từ bé đến giờ cũng chỉ có bà là hay vào chơi, nghe kinh Phật cũng như là thăm em trai của mình. Bước tới chính điện, Xuân đào mắt nhìn một lượt rồi cất tiếng gọi: cậu ba ơi. Từ bên trong một vị sư tuổi trung niên xuất hiện, nhận ra đây chính là người mình cần, Xuân niềm nở rồi bước tới. Cậu ba, con Xuân con của mẹ Diệu đi cậu ba. Vị sư lúc này cười hiền giơ tay lên, chào cậu. Tôi đã xuất gia nên không còn xưng hô tên tuổi hay vai vế như người bình thường. Cậu cứ gọi tôi là Nhất Huệ được rồi. Có chút bối rối nhưng do đang gấp cho nên Xuân cũng chẳng quan tâm. Gã chắp tay lại rồi lắp bắp. Dạ thưa thầy Nhất Huệ, con có việc cần nhờ thầy giúp. Xuân bắt đầu kể lại chuyện gặp ba mẹ con để kinh dị kia. Kể xong gã liền thỏ thẻ. Thầy giúp con bắt mấy con ma này được không? Chứ cứ như thế này con sợ lắm. Cậu cứ bình tĩnh lại. Tôi là người tu hành không có tài phép bắt ma hay trừ quỷ gì đâu. Tôi chỉ có thể tụng kinh hồi hướng cho vong hồn đấy giác ngộ mà đi siêu thoát thôi. Vâng, thầy làm sao cũng được. Con cảm ơn thầy trước. Mà này, lúc nãy cậu kể bố mình nhập viện, ông ấy làm sao? Còn mẹ cậu nữa? Thầy yên tâm, bố con đã qua cơn nguy kịch, mẹ con thì đang ở trong ấy chăm bố. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi thì trong cái rồi lại có cái may. Trở lại với câu chuyện của Xuân, sư thầy Nhất Huệ đoán ba cái vong này có thể là người chết trong bệnh viện. Họ chết nhưng chưa siêu thoát cho nên cứ vất vưởng ở đó. Đêm qua khi Xuân đưa ông Cường đến cấp cứu, họ thấy gã hợp tuổi cho nên đi theo để quấy phá. Thấy sự phân tích này khá hợp lý cho nên Xuân gật đầu. Đúng rồi đó thầy, xin thầy giúp con. Bây giờ cậu mau ra sau chùa tắm rửa sạch sẽ, thêm một bộ quần áo lam rồi trở lại đây. Tôi sẽ nhờ các sư hộ khắc niệm, tụng kinh hồi hướng. Tạm thời họ không dám vào trong chính điện này đâu. Vâng ạ, con đi ngay. Lại nói về bà Tư, sau gần một ngày trời yểm bùa, bà tò mò sốt sắng lắm vì không biết gia đình kia khi nào mới có người bị trừng phạt. Đêm xuống bà lò mò bước tới ban thờ thắp hương cho con gái rồi thì thầm. Huệ à, con sống khôn thác thiêng, phù hộ cho mẹ, trả được thù cho con nhé. Đúng lúc này lại có tiếng bước chân ở ngay sau lưng, làm cho bà Tư giật mình quay lại. Trời đất ơi, ông làm cái gì vậy? Hết cả hồn. Ông Tư Lễ cười hiền, tay cầm điếu thuốc đang hút dở rồi đáp. Tôi hỏi bà mới đúng đó, tự dưng đang nằm ngủ. Bà lại sang đây thắp hương cho con Huệ, bố có chuyện gì sao? Không, không có gì đâu, chỉ là tôi nhớ con thôi mà. Con bé mất cũng được chục năm rồi, bà cứ như vậy sao được chứ? À mà ông này, nếu gia đình của thằng chó kia bị quả báo, ông có vui không? Sao bà lại hỏi vậy? Thì tôi tin ông trời sẽ trừng trị bọn họ, ông không muốn vậy sao? Muốn thì cũng muốn, thế nhưng mà tôi nghĩ quan trọng nhất, mình đừng có ôm hận làm gì, rồi tự làm khổ bản thân. Tôi nghĩ thông suốt rồi. Nếu như là tôi của ngày xưa, từ lúc phát hiện thằng Xuân nó về quê, tôi đã vác dao đi tính sổ rồi. Bà Tư gật gù lảng sang chuyện khác rồi lò mò trở về phòng. Bởi bà làm sao có thể buông bỏ được hận thù dễ dàng như vậy, nhất là bà đã lỡ leo lên lưng cọp. Sáng hôm sau bà Tư thức dậy sớm lắm, bà dành luôn cả phần đi chợ của hai đứa con. Nhưng khi ra khỏi nhà bà lại nhắm đường lộ mà chạy thẳng đi. Lần thứ hai đứng trước căn nhà lớn của Xuân, bà nhau mắt, nhìn ngó khắp lượt. Có vẻ như không có ai ở trong, vì cánh cửa được khóa từ bên ngoài. Bước tới gần bà ghé mắt nhìn vào qua khe hở ở trên cầm. Này bà tìm ai? Nhà ấy đi hết rồi. Một giọng nói vang lên từ phía căn nhà kế bên. Bà Tư nhận ra đây là một cái hàng nước chè. Còn người vừa nói với bà là chủ quán. Chào chị. Bà Tư bước tới kéo ghế ngồi xuống rồi tò mò hỏi. Tôi là người quen của nhà này, chị cho tôi hỏi họ đi đâu rồi. Ra là người quen. Ông nhà ấy bị tai biến, hai mẹ con bà Diệu chắc đang ở trong bệnh viện thăm nuôi. Cái gì à? Tai biến à? Đúng, ông ấy bị tai biến mới đêm hôm kia. Do khổ, ngay đầu bà Diệu phát hiện kịp thời rồi đưa đi cấp cứu, chứ không bây giờ đã trở thành người thiên cổ rồi. Nghe tới đây thì bà Tư vui mừng như mở cờ trong bụng. Thật không ngờ cái bùa phép của ông thầy Kha lại có hiệu quả ngay tức thời như vậy. Thế này sớm muộn gì bà Diệu và nhất là Xuân sẽ là nạn nhân tiếp theo. Sau khi ngồi uống hết cốc nước chè tươi, bà Tư nhòm dậy để lo việc chợ búa. Sẵn tiện tâm trạng đang phấn khởi, bà mua nhiều đồ ăn thịnh soạn, để nỗi ông Tư Lễ chồng bà phải bất ngờ. Trời đất ơi, mẹ con Chi mua cái gì mà lắm thế? Tính đãi cả làng này hả? Gớm nữa cái ông này, làm như trước giờ tôi hà tiện lắm đấy. Tôi thấy cái hôm nay trời đẹp, hai chị em con Chi được nghỉ, cho nên là một bữa coi như tầm bổ mà thôi. À, thì lát nữa bà làm cho tôi cái hớp rượu nha, tôi thèm quá. Được rồi, nhưng mà nhớ uống ít thôi đấy. À, biết rồi. Ông Tư hí hửng phụ vợ xách đống đồ ăn vào bên trong. Bữa trưa hôm ấy cả gia đình cười nói, quây quần bên mâm cơm đầy hạnh phúc. Cầm lúc ấy bà Diệu đang ngồi ở trong phòng bệnh, bón từng muỗng cháo cho chồng. Ông Cường chồng đã có chút tươi tỉnh hơn hôm qua. Thế nhưng gương mặt của ông có vẻ gì u uất lắm. Chốc chốc lại đưa tay vẫy, như thể ra hiệu rằng mình muốn nói gì đó. Đúng lúc này Xuân từ bên ngoài cổng bước vào, trên tay theo cái giỏ đựng đầy trái cây. Nhận ra con trai, bà Diệu nhú hai hàng lông mày lại rồi cảm giảm. Cái thằng này, sao bây giờ mày mới chịu ló mặt đến? Biết ở trong này có nhiều chuyện cần người phụ lắm không hả? Con bận công việc. Công việc gì? Mày chỉ ăn chơi đàn đúm là giỏi thôi. Nói cho mày biết lo làm ăn đi. Đừng có để cho hai cái thân già này phải ra đường mà ở. Dạo ơi, nhức hết cả đâu. Chứ mẹ nghĩ cái căn nhà với xe hơi ở đâu ra? Cái thằng này cày bục cả mặt gần chục năm trời chứ có thành thơ gì đâu. Thôi ta không nói lại với mày. Nói ra ngoài làm thủ tục đóng tiền viện phí với thuốc men cho bố đi. Rồi cứ để đó. Thì cứ mua trái cây đó, hai người ăn đi cho mát. Nói dứt câu thì Xuân quay lưng ra ngoài. Thực ra thì gã không đến đây chỉ để thăm ông Cường, mà cái chính là theo lời của sư thầy Nhất Huệ căn dặn. Cậu tới bệnh viện dò hỏi xem ba cái vong kia họ tên gì, chết bao giờ. Nếu tìm được thông tin về nhà cửa của họ càng tốt. Tôi sẽ tới đó làm lễ cầu siêu, xin cho họ đừng theo cậu nữa. Ra tới phòng hành chính, Xuân tìm đến chỗ của một cô y tá đang ngồi trực quầy. Cô ơi, cho tôi nhờ một chút. Anh cần gì hả? Cô cho tôi hỏi về một bệnh nhân đã mất trong bệnh viện này được không? Đã mất ư? Cô y tá nhíu mày lắc đầu rồi nói, cái này chắc không được anh ạ. Hồ sơ thông tin là dữ liệu cá nhân, em không dám chia sẻ. Không sao đâu mà, tôi chỉ muốn tìm một người quen xin cô giúp cho. Vừa nói gã vừa dúi vào tay cô y tá kia một tờ polymer 500 ngàn mới cứng. Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh rồi vội cho tờ tiền vào túi của mình. Cái anh này cứ làm khó người ta không thôi, em sẽ giúp. Thế nhưng mà không được lâu nhé, anh muốn tìm ai? Cô tìm giúp tôi ba bệnh nhân là mẹ con, người mẹ chừng 30, hai đứa con thì khoảng 7 tuổi. Anh không có họ tên, nếu có tôi hỏi cô làm gì chứ? Vậy anh có biết nó bị bệnh gì mất không? Ờ, tôi không, trời đất. Vậy thì làm sao mà tìm chứ? Thôi để em thử tìm trong danh sách người tử vong của nhà xác bệnh viện vậy. Cô tìm giúp tôi, nếu thấy tôi sẽ thưởng thêm. Thế nhưng hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, cô y tá vẫn chẳng thể tìm được trường hợp nào giống như lời của gã miêu tả. Bất lực, Xuân rời khỏi quầy hành chính với một vẻ mặt hết sức khó coi. Nếu không có thông tin gì thì ba cái vong này ở đâu ra? Về tới phòng bệnh của ông Cường, dòng suy nghĩ của gã bị bà Diệu ngắt đi. Ê Xuân, con ngồi đây trông bố nhé. Mẹ xuống căng tin mua cho ông ấy hộp sữa, ăn cháo hoài chắc cũng ngán rồi. Vâng, mẹ đi đi. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ông Cường lúc này đang mở mắt hướng về phía của gã. Xuân nở một nụ cười gượng gạo, hỏi thăm vài câu bâng quơ cho con lệ, rồi ngồi xuống gọi điện thoại cho sư thầy Nhất Huệ. Rất nhanh chóng giọng của ông ta vang lên ở đầu dây bên kia. Sao rồi, có thông tin gì chưa? Không có. Người ta lục trong danh sách của bệnh viện 3-4 năm nay mà cũng chẳng có thấy gì cả. Hay có khi nào những người này cậu quen biết không? Hoang đường mà. Tôi nếu mà quen biết thì đâu phải khổ sở như vậy. Sư thầy làm ơn giúp tôi. Chỉ cứ mỗi lần nhắm mắt tôi lại thấy ba mẹ con của nó hiện ra, xin tiền rồi làm những hành động kinh dị, thì làm sao mà chịu cho nổi chứ. Đúng lúc này một tiếng động phát ra từ giường bệnh của ông Cường làm cho Xuân giật mình. Bố làm gì vậy? Ông Cường ú ớ tay chỉ vào con trai, vẻ mặt của ông lộ rõ sự hoảng hốt đến tột cùng. Nhưng Xuân cũng chẳng mấy quan tâm. Khá nghĩ chắc ông muốn buồn vệ sinh ngay đau nhức ở đâu, cho nên vội bước ra ngoài gọi mấy cô y tá. Trở lại với cuộc gọi, sư thầy Nhất Huệ có vẻ đăm chiêu. Nếu như cậu kể thì đúng là thật. Thôi, trước mắt cứ quay trở lại chính điện của chùa đi. Chiều tối nay tôi sẽ làm một cái lễ gọi vong. Nếu ba mẹ con ghi chiều hiện lên gặp thì tôi sẽ hỏi xem họ ở đâu và muốn cái gì. Vâng ạ, thì cứ làm đi. Tôi ở bệnh viện xong thì sẽ sang ngay. Tới đây thì Xuân cúp máy, không quên buông ra một câu chửi bâng quơ. Mẹ kiếp, chết rồi thì đi đầu thai chứ, sao lại làm liên lụy tới người khác vậy? Đầu giờ chiều Xuân có mặt tại chùa, khá nhận ra ông cậu của mình đang gọi thêm gần chục vị sư thầy từ những ngôi chùa khác đến. Tiếng dâm gian đọc kinh của họ làm cho gã cảm thấy trong lòng yên tâm đôi chút. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã trời tối mịt. Xuân mặc áo lam ngồi trước bàn thờ Phật, xung quanh là chục ông sư, người gõ mõ, người tụng niệm. Còn trước sân chùa, sư thầy Nhất Huệ đang chuẩn bị đồ cúng vong trên một cái bàn nhỏ. Khi kim đồng hồ chỉ sang 7 giờ, ông thắp mấy nén hương lầm rầm khấn vái. Trong lúc đó một cơn gió nổi lên, nó lớn đến mức thổi bay cả lọ hoa trên bàn rơi xuống đất vỡ tan. Tuy nhiên sư thầy Nhất Huệ vẫn đứng yên tiếp tục bài kinh của mình. Cơn gió ngày càng mạnh, tự hồ như muốn cuốn phẳng đi tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Xen giữa những tiếng gió hú ấy, ông nghe thấy có tiếng khóc lóc rên rỉ ỉ ôi đầy kinh sợ. Nhưng kỳ lạ nhất là chỉ có một mình ông cảm nhận được cơn gió này. Chứ những người trong chính điện nếu có nhìn ra, chỉ thấy một khoảng không gian yên ắng, lặng thinh như tờ. Sau chừng nửa giờ đồng hồ, sư thầy quay trở vào trong với một gương mặt hốc hác tiểu tụy lắm. Ông ngồi phịch xuống tấm nệm rồi thở từng hơi đầy nặng nhọc. Thầy ơi, thầy! Xuân tò mò lọ mò bước đến. Sao rồi thầy? Tôi đã gặp và nói chuyện được với ba mẹ con kia. Trời đất, thật là thầy! Đúng vậy, họ nói cậu là người đã gây ra tai nạn cho mẹ con họ. Cái gì à? Không thể nào chứ, con đâu có gây tai nạn gì. Cậu nhớ kỹ lại xem có từng va quệt với ai không? Con thề mà. Người ta bảo là khoảng 3 năm trước, cậu thử nhớ lại đi. Cái này thì càng hoang đường hơn. 3 năm trước con còn đang ở tận Nhật Bản, bên đó toàn di chuyển bằng tàu điện, con cũng chẳng phải lái tàu. Nếu không tin thì có thể hỏi chính mẹ con là biết. Cái này... Sư thầy Nhất Huệ nhíu mày lại ra vẻ đăm chiêu. Thế nhưng dường như lời của Xuân là chính xác. Bởi lần gần nhất ông gặp người chị ruột của mình vào mấy tháng trước thì bà cũng kể là Xuân mới ở Nhật về được 3-4 tháng để xây nhà với mua xe mà thôi. Còn bà thì xin một lá bùa bình an cho gã nữa. Thế nhưng còn ba mẹ con vong hồn kia, chẳng lẽ họ nhầm người? Đây lại là điều không thể, bởi người âm họ linh tính cao lắm, không thể nào nhầm lẫn được. Mọi chuyện càng lúc càng rối rắm và khó hiểu. Thế là mặc dù cơ thể còn chưa kịp phục hồi sức lực, sư thầy Nhất Huệ vẫn quyết định làm thêm một cái lễ cúng vong để hỏi rõ hơn về cái chết của ba mẹ con nhà kia. Gió lại nổi lên kèm theo sự xuất hiện của bao vong hồn để ai oán. Người mẹ trừng mắt rồi quát: lão thầy chùa kia, mau giao thằng chó đó ra để cho mẹ con tao trả thù. Mày không giấu được nó lâu đâu. Chào cô, mong cô bình tĩnh lại. Oan có đầu nợ có chủ, sao cô lại đi trả thù nhầm người vô tội? Vô tội? Thế nào là vô tội? Nó lái xe tông chết ba mẹ con tao mà kêu là vô tội. Giờ tao phải báo thù, tao phải bắt cả nhà nó về đền mạng. Cô nói vậy chắc cô biết kẻ làm mặt đó giết cô chứ? Đúng, tao biết. Đêm hôm đó tao đang chở hai đứa con sinh đôi của mình đi chơi hội về. Còn cái thằng già đó nó uống đến say khướt, lại lái xe ở hướng ngược chiều. Lúc tông trúng ba mẹ con tao, nó còn chửi đồng lên nữa. Tao làm sao mà quên cho được chứ? Ngay đến đây thì sư thầy Nhất Huệ gần như chắc chắn vong hồn này đã nhầm người. bởi Xuân đâu có già đến mức như lời kể của cô ta. Hơn nữa nếu người gây tai nạn là ông Cường bố của gã thì cũng không phải, bởi từ lúc Xuân còn bé, ông Cường đang mắc chứng bệnh sơ gan, cho nên không dám động vào một giọt bia rượu nào. Nghĩ ngợi một hồi, sư thầy liền hỏi thêm: cô bảo mình đã chết được 3 năm, vậy sao đến giờ cô mới tìm để báo thù? Ta không biết. 2 ngày trước vong hồn mẹ con tao lang thang bất định thì gặp một đám âm binh chạy tới kéo tao về mộ phần của mình. Tại đây họ bảo sẽ dẫn tao đi tìm kẻ đã hại chết tao. Rồi sao nữa chứ? Tao được dẫn đến một căn nhà lớn. Tao cũng không hiểu tại sao tao lại vào được bên trong. Trước đây tao muốn vào nhà nào thì đều bị thổ địa cản lại. Thế phòng khách tao thấy một bóng người đang bước lên cầu thang. Trong đầu của tao vang lên câu nói của đám âm binh bần nãy: là nó đó, trả thù đi. Thế là tao lao tới kéo chân làm cho nó ngã xuống cầu thang. Tiếp đến lại có thêm 2 cái bóng người nữa xuất hiện. Tao thấy... Cô thấy gì? Tao thấy cả 3 chúng nó đều mang gương mặt của thằng già đã giết mẹ con tao. Tất cả chúng nó, là tất cả chúng nó. Sao lại là tất cả? Một người thôi chứ? Chả lẽ cả 3 đều có gương mặt giống nhau? Đúng, cả 3 chúng nó đều giống nhau. Nói đến đây vong hồn gầm lên một tiếng rồi biến mất. Vậy thì có thể là có kẻ đang dùng tà thuật nhúng tay. Mình phải tìm được cách phá thứ bùa phép kia mới được. Nhưng có vẻ cái ý định này chưa thể thực hiện được. Một cơn đau nhói trong lồng ngực ập tới, làm cho sư thầy Nhất Huệ ngã vật xuống. Gương mặt trắng bệch như người chết vậy. Ông hướng vào bên trong thều thào mấy câu vô nghĩa, rồi ngã vật ra đất ngất lịm đi. Đến tận sáng hôm sau, sư thầy lờ mờ tỉnh dậy. Như sực nhớ ra điều gì, ông vội đảo mắt khắp gian phòng rồi gọi: Xuân, Xuân ơi, cậu đâu rồi? Nghe tiếng gọi, một chú tiểu chạy vội vào bên trong thông báo Xuân đã rời khỏi chùa từ tận nửa đêm hôm qua. Chưa hết lời nói và hành động của gã lúc đó trông hết sức bấn loạn, giống như Xuân thấy một thứ gì đó đáng sợ lắm vậy. Mồ Phật, không xong rồi. Sư thầy Nhất Huệ bật dậy lấy điện thoại gọi ngay cho Xuân. Tuy nhiên là đầu dây bên kia chỉ có dòng thông báo mặc định của thuê bao không liên lạc được. Ông gọi thêm cho bà Diệu, gọi đến lần thứ 2 thì bà mới nghe máy. Alo, chị nghe đây. Chị Diệu à, chị có thấy thằng Xuân đâu không? Nó là gây ra chuyện gì sao? Chú chùa chiền mà cũng không chịu yên. Không phải, em có việc cần nhờ nó. Nó có đang ở chỗ chị không? Không có đâu. Bà Diệu lắc đầu. Từ chiều hôm qua nó bảo nó về nhà rồi. À mà hình như lúc nửa đêm nó có gọi, nhưng mà chị ngủ quên, điện thoại lại để chế độ im lặng cho nên không nghe thấy. Mà có việc gì vậy? Bà Diệu còn chưa kịp nghe câu trả lời thì sư thầy Nhất Huệ đã cúp máy. Nguy rồi, nguy lắm rồi. Tiếp đến đông nhờ tất thảy những người trong chùa đi tìm kiếm giúp. Và rồi đến ngày cuối cùng thì có chú Tiểu chạy về báo tin. Người ta thấy Xuân đằng ngoài bãi đất hoang gần bến sông. Gã còn sống, nhưng tình trạng thì khó nói. Xuân tự nhận mình là người trên trời, được Ngọc Hoàng Đại Đế phái xuống cứu khổ cứu nạn cho dân. Hễ có ai tới định đưa gã đi bệnh viện thì Xuân trừng mắt, mắng trời cả dòng họ tổ tiên của người đó. Ngay cả những người xa lạ, cả cũng biết được những chuyện cá nhân riêng tư của họ. Thế là mọi người vừa tin vừa sợ, cho nên chỉ dám đứng yên quan sát mà thôi. Lúc sư thầy đến nơi thì Xuân vẫn ngồi xếp bằng ở chính bãi đất. Xung quanh có khá đông người đang kéo đến. Thậm chí còn có vài người đàn ông bạo gan chắp tay lại xin số để đánh lô đề. Chèn qua khỏi cả đám đông ấy, sư thầy Nhất Huệ lúc này nhíu mày. Bởi với cặp mắt của bậc chân tu như ông, xung quanh người của Xuân có đến hàng trăm, hàng ngàn cái vong hồn lớn nhỏ khác nhau đang bao vây, trực chờ đến lượt để nhập vào thể xác của gã. Mỗi lần một cái vong nhập vào, gương mặt của Xuân lại biến đổi, khi thì cười, khi thì khóc. Trông gã ta bấy giờ chẳng khác gì một cánh cửa nối hai thế giới âm và dương lại với nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Sư thầy Nhất Huệ chắp tay của mình lại, lầm rầm niệm chú. Xuân nghe thấy thì liền lập tức trừng mắt rồi quát: thằng chọc đầu, mày làm nhảm cái gì đấy, mau cút khỏi đây đi. Tiếng đọc kinh vẫn còn đều đặn vang lên. Còn Xuân không ngồi ở dưới mặt đất nữa, Cả đứng dậy lao đến chỗ sư thầy như một con hổ đói. Cứ may mà có mấy người ở đó kịp thời để gã xuống, chứ nếu không thì chẳng còn ai đoán nổi có chuyện gì xảy ra. Sư thầy Nhất Huệ lúc này thở dài. Thôi nhờ mọi người đưa cậu ta tới bệnh viện giúp tôi đi. Một lát sau, khi đã ở trong sảnh chờ của bệnh viện, bà Diệu hay tin liền có mặt. Bà càng hoang mang hơn khi trông thấy đứa con trai của mình bất ngờ lên cơn điên như một kẻ tâm thần. Lâm, Lâm ơi! Bà Diệu bấu lấy cánh tay của sư thầy Nhất Huệ, dồn dập rồi hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lâm ơi, mày mau nói cho chị biết đi. Đến nước này sư thầy Nhất Huệ đành thở dài, rồi thuật lại mọi chuyện. Kể xong ông liền nói. Người đó bây giờ đã đầy âm khí, tà ma có thể nhập vào bất cứ lúc nào, mạng có thể giữ, em sợ nó sẽ điên dại đến suốt đời. Bà Diệu lúc này òa lên, trời đất ơi, sao tôi lại khổ vậy trời, hết chồng rồi đến con, chắc ông muốn tôi chết đây sao hả ông trời. Chị Diệu à, chị bình tĩnh đi, em có chuyện này muốn hỏi, mong chị nói thật. Chuyện gì? Thằng Xuân hay gia đình mình có đắc tội với ai? Có thể là từ việc làm ăn sinh hoạt thường ngày, ai mà có một mối thù ghét sâu đậm ấy. Là sao? Sao mày lại hỏi vậy? Em nghĩ ba cái vong ban đầu kia chỉ là tay sai, có người đứng đằng sau dùng tà thuật đấy. Trời đất! Bà Diệu lại càng mất bình tĩnh hơn. Thế nhưng rồi một luồng suy nghĩ chợt lóe lên, khiến cho bà giật nảy cả mình. Chết rồi! Có khi nào... Chị ơi! Con Chi đâu? Tiếng gọi réo của bà Tư làm cho hai chị em Chi và Dung đang nằm trong phòng giật mình. Hai cô gái ra khỏi phòng trông thấy bà Tư đang lọ mọ dừng cái chân chống xe, trên tay của bà đeo lình kình thịt thà rau cá. Trời đất ơi, chỉ còn đồ ăn từ trưa, sao mà mẹ lại mua nhiều đồ thế này? Có cái gì đâu, bữa nay tao đang vui, hai đứa lo tranh thủ xuống bếp sơ chế đi, cá thì nấu lẩu, thịt thì ướp nướng. Vâng ạ. Chi gần gù, còn Dung thì nói chen. Ước gì ngày nào mẹ cũng vui như thế này thì tốt biết mấy. Chà bố nhà cô, chỉ được cái tham lam là giỏi. Mà bố, chúng mày đâu rồi? Thưa mẹ là bố đi chơi cờ tướng với các bác rồi, hay để con sang gọi bố về nha. Thôi chưa cần, cứ để ông ấy chơi một hôm cho nó thỏa thích, về cũng chả có việc gì cả. Ngay đến đây chị em của Chi càng tò mò. Không biết niềm vui to lớn nào lại làm cho mẹ của cô trở nên thoải mái và dễ chịu đến vậy. Mà hôm chỉ cần nghe ông Tư đi đánh cờ thì gương mặt của bà lại đỏ bừng lên tức giận, chạy đi tìm chồng rồi quát trong một trận. Mà cũng phải thôi, bà Tư không thể nào không vui và ăn mừng thêm được, bởi trong cái đám đông ở ngoài bãi đất hoang lúc này còn có cả bà nữa cơ mà. Bà đứng lần khuất nhau mắt quan sát sự điên loạn của Xuân từ đầu đến cuối, mãi cho đến khi gã bị đưa đi bệnh viện bà mới chịu rời đi. Tiếng cánh cửa sắt hoen rỉ vang lên, nghĩ rằng chồng mình đã về. Bà Tư lúc này quay sang rồi đon đả. Bố nó về rồi đấy hả? Sao không có ở chơi thêm? Chưa kịp dứt câu thì bà khựng lại, bởi nhận ra người vừa đẩy đánh cổng nhà không phải là ông Tư, mà lại là bà Diều và ông thầy chùa ở ngoài bãi đất ban nãy. Do không có quá nhiều ký ức về đối phương, cho nên Chi liền tò mò. Cho hỏi ai vậy hả? Còn chưa kịp nhận ra được câu trả lời thì bà Tư đã đưa tay ra hiệu. Chi, Dung, hai đứa mau vào trong đi. Đợi cho ngay đứa con gái đi khỏi, bà Tư hất nằm hỏi một cách đầy lạnh lùng. Hai người tới đây làm gì? Chị Tư, tôi tới là để hỏi chị về chuyện của thằng Xuân. Xuân? Bà còn dám tới đây nhắc về cái tên đó hả? Bà không sợ sao? Không, tôi cũng ngại lắm khi đến tận đây, nhưng tôi chỉ muốn hỏi để xác nhận, kẻo lại nghĩ oan cho chị. Buồn cười thật, nghĩ oan, oan gì mới được chứ? Không giống gì chị, thằng Xuân con tôi hình như nó bị người ta yểm bùa, cho nên... Có chút rột rà nhưng bà Tư cũng nhanh chóng gạt phăng đi. Thì ra là bà nghi ngờ tôi hả? Nói cho bà biết nha, tôi muốn trả thù thằng con trời đánh của bà lắm đấy, nhưng tiếc là chưa làm được thôi. Bây giờ ông trời đã thay tôi, đúng là trời cao có mắt mà. Chị Tư, chị đừng nói vậy. Tôi biết thằng Xuân quá khứ đã làm điều không phải, nhưng mà bây giờ nhìn nó đau đớn vật vã trong cơn điên loạn, tôi thấy xót lắm. Bà xót thì mặc bà, mời bà đi cho. Tôi không muốn gặp người như bà thêm lần nào nữa. Nếu còn dám bén mảng đi đây, tôi sẽ gọi công an đấy. Chứng kiến sự hung hăng phẫn nộ này của đối phương, bà Diều thở dài chắp tay. Thế thôi, tôi xin lỗi chị. Tôi thật bất lịch sự khi tìm tới, tôi đi đây. Không tiện. Bà Tư quay vào bên trong nhà. Tuy nhiên khi đi được mấy bước, giọng của sư thầy Nhất Huệ đã vang lên. Sống ở đời nhiều chuyện cứ tưởng là mình làm đúng, thế nhưng hậu quả lại khôn lường biết bao. Cứ thế này nhân quả báo ứng là điều sớm muộn thôi. Dù nghe rất rõ nhưng bà Tư cũng lờ đi, rồi cứ như vậy bước trở vào trong phòng. Trong suốt buổi cơm hôm ấy, bà chỉ nở một nụ cười hết sức gượng gạo, bởi trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu. Lẽ ra bà phải vui, phải đắc ý vì việc Xuân bị trừng trị, đằng này bà lại cảm giác như mình đang đi sai đường vậy. Nửa đêm bà Tư nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn thẳng lên trần nhà. Ông Tư thì đã no say, ngủ mê man không biết trời trăng mây gió là gì. Nghĩ không thông, bà nhòm dậy lọ mọ bước về bàn thờ của con gái để thắp hương. Bà Tư lúc này liền lẩm bẩm: Huệ à, mẹ làm có đúng không con? Mẹ trả thù cho con như vậy có đúng không? Cha gia đình chúng nó tan nát hết cả rồi, con có hài lòng không? Vừa mới dứt câu khấn thì một âm thanh khá lớn vọng lại, làm cho bà Tư giật mình. Cũng không mất quá nhiều thời gian để bà nhận ra, cái tiếng này nghe giống như tiếng của ai đó xô đẩy vào cánh cầm sắt bên ngoài. Nghĩ rằng đám thanh niên loài choài trong làng nghịch phá, bà liền cắm nén nương cho con gái xong thì mở cửa chính bước ra. Thế nhưng khi định hình lại được người đang chọc phá mình là ai thì bà lại tá hỏa. Bởi đây chính là Phượng, người phụ nữ xấu số mà bà đã chôn với mấy cái hình nhân xuống mộ. Chưa dừng lại ở đó, đứng kế bên Phượng còn có hai đứa con của cô. Chúng bấu lấy cánh cầm rồi lắc đầu liên tục: Trời đất ơi, cái gì thế này? Bà Tư sợ hãi, bà lật đật chạy vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. Và đến phòng bà lại gọi chồng của mình. Gần 5 phút sau ông Tư cũng có phản hồi lại: Bà làm cái gì thế? Tôi đang ngủ mà. Ông ơi, ông ra ngoài này xem giúp tôi gặp ma. Ờ hay cái bà này, ma quỷ gì không biết, nửa đêm rồi còn nói mớ hả? Không, tôi thấy thật mà, ông mau ra giúp tôi đi. Phiền thật sự đấy. Ông Tư tuy cảm giảm nhưng cũng nhòm dậy: Đâu, nó đâu? Ở ngoài cổng nhà mình đấy ông. Ông Tư lò mò mở cửa phòng bước ra, một lát sau ông quay lại rồi lắc đầu: Làm gì có ai? Không, không có à? Đúng là thần hồn nát thần tính mà. Để yên cho tôi ngủ đi xem nào, mày còn phải đi thả lưới đấy. Ờ, thôi ông đi ngủ đi, tôi xin lỗi. Rất nhanh sau đó tiếng ngáy của ông Tư lại đều đặn vang lên. Còn bà Tư thì không thể như vậy, bà ngồi thu lu trên giường thức trắng. Đến khi trời hừng sáng, bà tất thải tay quần áo rồi lên xe rời đi. Nơi bà Tư đến không ai khác, chính là ngoài căn nhà của ông Kha. Thầy Kha ơi! Phải mất một thời gian khá lâu, cánh cửa sau nhà mới được mở ra. Ông Kha ngáp dài rồi nhăn nhó hỏi: Bà tới có chuyện gì mà sớm vậy? Thầy ơi, có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi thầy à. Chuyện gì mà lớn? Bà Tư lắp bắp kể lại sự việc đêm qua. Ông Kha tỏ ra bất ngờ lắm: Bà đừng có đùa nữa, có chắc là nó không? Tôi chắc, không thể nào nhầm được đâu. Vậy mấy cái hình nhân quay động chạm vào không? Cái này tôi không biết. Thôi được rồi, bà đợi tôi thay đồ rồi đưa tôi tới chỗ bà chôn được không? Dạ được. Một lát sau hai người có mặt tại nghĩa địa. Bà Tư bước tới trước ba ngôi mộ trong góc. Và rồi khi nhìn tới vị trí lần trước mà mình đã chôn ba cái hình nhân, thì bà liền giật mình. Một cái hõm sâu cỡ hơn một găng tay, bên trong là ba con chó con nằm xếp lên nhau, mắt còn chưa có được mở ra. Ở ngay bên dưới chỗ nằm của chúng là hình nhân mà bà Tư đã chôn. Dựa vào những thứ này có thể đoán được, một con chó đào ổ để sinh con rồi vô tình đào trúng luôn mấy cái hình nhân của bà Tư. Trời đất ơi, sao lại như vậy chứ? Bà liền trợn tròn mắt hoảng hốt lắm. Còn ông Kha thì thở dài rồi lẩm bẩm: Ý trời, cái này là ý trời. Thầy à, thầy giúp tôi hủy cái bùa này được không? Cái này tôi e là không được. Tôi cũng đã dặn bà tuyệt đối không được đào nó lên, giờ để lộ thiên ánh nắng chiếu vào, bùa chú bị phản ngược lại. Giờ mấy cái vong này sẽ tìm bà để đòi nợ, vì họ đang yên nghỉ mà bà lại bắt họ phải đi trả thù giúp mình. Trời đất ơi, thầy giúp tôi đi mà, hết bao tiền tôi sẽ gửi. Chịu thôi, tôi không giúp được đâu. Tôi sợ nhiều khi còn tất cả lượt tôi bị liên lụy đó. Thôi tôi đi trước, bà muốn tìm ai thì tìm. Nói dứt câu, ông ta quay lưng rời đi, để lại bà Tư đứng như trời trồng dưới những hàng bia mộ hưu quạnh. Thế nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó. Về nhà, bà Tư còn chưa kịp trấn an bản thân thì Chi từ bên trong hớt này chạy ra. Mẹ ơi, mẹ đi đâu từ sáng, con với bố gọi mãi không có được. Mẹ đi có chút việc, mày làm sao đấy? Không phải con mà là con Dung. Nó tự dưng lên cơn sốt mê man, miệng cứ lẩm bẩm gọi người nào đó tên Phượng. Cái gì? Phượng? Nó nói vậy hả? Vâng à. Bố mới đưa nó vào viện, còn con thì ở nhà đợi mẹ. Giờ hai mẹ con mình vào trong đó xem thế nào. Lúc hai mẹ con bà Tư vào đến nơi thì Dung cũng đã tỉnh dậy. Thế nhưng tâm trạng thì hoảng loạn lắm. Bà Tư viện cớ rồi bảo ông Tư và Chi ra ngoài. Chỉ khi còn bà và đứa con gái út, bà mới thì thầm hỏi. Dung ơi Dung, mày nói cho mẹ biết, mày thích con Phượng hả? Vâng mẹ, con thích cô Phượng. Cô ấy bế theo hai đứa con của cô, nhìn sợ lắm mẹ ạ. Mà hình như cô chết được mấy năm rồi mà. Sao con lại thấy cô ấy còn dọa con là bắt con theo? Trời đất ơi! Bà Tư ngã quỵ xuống đất. Cả ngày hôm ấy bà như một kẻ mất hồn vậy. Đến tối thì mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn. Không chỉ Dung mà cả Chi giờ đây cũng nằm mơ thấy Phượng xuất hiện. Cô ta đe dọa dùng những cảnh tượng để máu me tra tấn tinh thần. Thế tình trạng của hai đứa con cũng có biểu hiện kỳ lạ. Ông Tư cũng bắt đầu lo sợ. Cuối cùng trước những câu hỏi dồn dập của chồng, bà Tư đành thú nhận tất cả. Nghe xong ông Tư sốc đến nỗi, thế hai tay của mình ù đi. Mất một lúc định thần lại, ông liền thều thào. Bà ơi bà, sao bà lại làm cái chuyện như vậy? Tôi từng bảo mình đừng chấp nhận chuyện cũ cơ mà. Tôi xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ông làm ơn tha thứ cho tôi với. Tha thứ? Sẽ đâu phải là lúc nói những chuyện này. Hai đứa con của mình tôi không muốn bất cứ đứa nào bị ảnh hưởng bởi cái trò trả thù của bà đâu. Và rồi như sực nhớ ra điều gì, bà Tư mặc trời sáng tối mịt cứ như vậy chạy thẳng tới ngôi chùa của sư thầy Nhất Huệ. Đến nơi bà quỳ sụp xuống kể hết mọi chuyện cho đối phương nghe. Sư thầy thở dài hai tay chắp lại. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi đã đoán được từ đầu nhưng không dám nói. Giờ đây thì đúng là sự thật. Thưa sư thầy có cách nào cứu con không? Chứ bây giờ người làm thứ bùa hại kia đã trốn đi biệt xứ rồi. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp bà làm lễ cúng vong, rồi xin cô Phượng buông bỏ hận thù. Nhưng không dám chắc, vì còn phụ thuộc vào phúc phần của bà. Vâng, tôi đổ ơn thầy, tôi đổ ơn thầy. Nói là làm, ngay sáng ngày hôm sau, sư thầy Nhất Huệ sắm sửa một cái bàn lễ rồi mang ra nghĩa địa, cúng bái trước bằng ngôi mộ của mẹ con Phượng. Ông khấn tới đâu thì mây đen giông gió nổi lên đến đó. Bà Tư bận khóc, luôn miệng cầu khấn Phượng tha thứ cho mình. Đến chiều tối kết thúc buổi lễ, nhưng gương mặt của sư thầy Nhất Huệ thì không được vui vẻ cho lắm. Ông lúc này thở dài rồi lẩm bẩm. Tôi đã làm hết sức rồi, nhưng gọi mãi mà Huệ không có chịu lên gặp như lần trước. Chắc phiên này phải thuận theo ý trời mà thôi. Ngay đến đây thì bà Tư ngập ngừng. Thế là cái gia đình hạnh phúc của bà sẽ tan vỡ sao? Rồi liệu hai đứa con gái của bà có bị điên loạn như Xuân? Hàng chục hàng trăm kịch bản xấu nhất được bà nghĩ đến. Thế nhưng rồi chẳng có cái nào trở thành sự thật. Lúc bà về nhà thì ông Tư cũng gọi điện báo tin. Cả Chi và Dung đều tỉnh táo và dần khỏe trở lại. Thậm chí bà Tư còn chạy vào trong bệnh viện để xác nhận. Đúng thật là hai đứa con gái của bà không còn hôn mê. Chứ ngừng lại ở đó, khi được hỏi về lý do cho sự phục hồi thần kỳ này, thì cả hai đều kể cùng một chuyện. Đó là khi sắp bị vong hồn của Phượng bắt đi, thì hai người trông thấy Huệ, cô chị gái đã mất của mình xuất hiện. Huệ bế theo đứa bé cố gắng giành giật, hai đứa em còn ở lại. Cuối cùng thì cả Phượng và Huệ đều tan biến. Sau biến cố, bà Tư xin vào chùa của sư thầy Nhất Tuệ để đi tu. Ngoài ra bà còn có cả bà Diệu nữa. Hai người lần đầu tiên nhìn nhau với một ánh mắt đầy hiền từ của những người bạn đồng tu. Khi được hỏi về chuyện nhà thì bà Diệu thành thật kể lại. Ông Cường đã vượt qua được cơn tai biến. Tuy không còn như xưa nhưng mà nhìn chung có thể sinh hoạt như bình thường, còn Xuân thì vẫn điên loạn. Sắp tới sẽ được chuyển sang một cái bệnh viện khác điều trị dành cho những người bị bệnh tâm thần.